Chương 26, Ma Tương Quần Sinh. Chương 26, Ma Tương Quần Sinh Thiên Ma Loạn Vũ. Ma Tương Quần Sinh sở nguyên vẫn áp lực dục vọng, thế nhưng tại đây Thiên Ma Loạn Vũ bên trong hoàn toàn bộc phát ra đến đây, cái loại này mãnh liệt dục vọng, làm cho hắn hai mắt không khỏi một mảnh đỏ bừng, lập tức câu ngọc hiện, xạ dìn gẳng khai quỷ dị không gian, lần thứ hai hiện tại mọi người trước mặt. Tử Huyên hai mắt thần tình, thân thể mềm mại phấn hồng nhìn thấy sở nguyên, kia mặt cười cơ hồ đều phải tích nổi trên mặt nước đến đây. Hắn thân mình là cửu dương chi thể, mà Tử Huyên còn lại là cửu âm thân thể. Hai người thể chất có vô cùng hấp dẫn, cơ hồ không có lúc nào là không ở lẫn nhau hấp dẫn đối phương, chính là ngắn ngủn liếc nhau, kia đặc hơn, rốt cuộc áp lực không được, giống như núi lửa một loại, hoàn toàn bùng nổ mở ra. Phu quân, Huyên Nhi muốn Tử Huyên thanh âm tràn ngập vô cùng hấp dẫn, một tiếng thanh làm cho sở nguyên hoàn toàn trầm luân. Đặc biệt kia mị nhãn ẩn tình mô dạng, quả thực làm cho người ta không thể cầm giữ, cho dù là Liêu Hạ Huệ, cũng muốn ngăn cản không được loại này hấp dẫn. Thon thon mịn tay, không ngừng thoát trên người quần áo, tuyết trắng da thịt hoàn toàn bại lộ ở tại sở nguyên trước mặt. Trước ngực đỏ bừng, lại lúc gần lúc hiện, làm cho người ta liên nhớ cố tình. Từng bước ba dung, giống như quý phi say rượu một loại, cả người tản mát ra đặc hơn mùi, kia trói chặt hai hàng lông mày. Lại giống như tuyệt thế mỹ nhân một loại, làm cho người ta không khỏi rất một trận thương tiếc. Huyên Nhi sở nguyên hai mắt màu đỏ, rốt cuộc nhịn không được nội tâm kích động, tất cả lý trí cũng đã sớm dứt bỏ rồi, nhìn thấy trước mắt phiên phiên khởi vũ Tử Huyên, quanh thân huyết mạch phun trường, hơi thở cũng không từ thô lên, thân thể bên trong, giống như ẩn nút một đầu thật lớn mảnh thu sở nguyên tê giống lên một tiếng, rốt cuộc nhịn không được kia như núi lửa một loại bùng nổ. Đó là hướng tới Tử Huyên, đó là vọt quá khứ. Bàn tay to hung hăng xé rách Tử Huyên trên người cuối cùng che đậy vật, kia tối hoàn mỹ dáng người, cũng hoàn toàn hiện ra ở sở nguyên trước mặt. Đồng thời, sở nguyên cũng bất chấp thương hương tiếc ngọc, khiến cho Tử Huyên mày không khỏi vừa nhíu, nhưng là theo mà đến mau, cảm, cũng làm cho không khỏi phát ra thân, ngâm tiếng động. Sở nguyên nghe thấy kia rên rỉ tiếng động, dục hỏa không khỏi càng thêm xí, nóng đi lên. A bỗng nhiên, sở nguyên không khỏi thở nhẹ một tiếng, một loại mãnh liệt cảm quan kích thích, trong lòng trùng phiêu đã mau tới. Mà Tử Huyên trên mặt, cũng càng thêm đỏ bừng đi lên, cơ hồ đều phải tích nổi trên mặt nước đến đây. Nguyên lai, ở vừa mới kia một chốc kia, Tử Huyên thon thon mịn tay, chụp vào tiểu sở nguyên. Khiến cho tiểu sở nguyên không khỏi càng phát ra dữ tợn đi lên, đồng thời một cố khắc thường kích thích, cũng không đoạn đánh sâu vào này sở nguyên thần kinh. Làm cho hắn rốt cuộc bình tĩnh không nổi nữa. A Tử Huyên chau mày, chỉ cảm thấy đến một cỗ mãnh liệt đau đớn, khiến cho của nàng tinh thần không khỏi lâm vào ngần ra, nhưng là theo lại cảm giác được một loại trước nay chưa có thoải mái, làm cho nàng lại lâm vào tới rồi loại này mãnh liệt dục vọng bên trong. Thật giống như đặt mình trong ở thiên đường một loại, mãnh liệt cảm giác, làm cho nàng nhịn không được quăng mũ cởi giáp. Mà ở vào một bên Thanh La, cũng sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Nhìn thấy sở nguyên kia hoàn mỹ dáng người, anh tuấn khuôn mặt, còn có kia cường đại lực đánh vào, giống như một cái chạy bằng điện tiểu mã đạt một loại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ một loại. Làm cho Thanh La thân thể mềm mại không khỏi một trận run rẩy đứng lên, hai mắt không khỏi nhắm chặt. Như vậy cảnh tượng, thật sự là rất hư diễm, cơ hồ làm cho bất luận kẻ nào đều cầm giữ không được, nhưng mà, Thanh La chính là nhắm lại hai mắt. Nhưng là sở nguyên kia hoàn mỹ dáng người như trước là xuất hiện ở của nàng trong óc bên trong, thật giống như là một cái vĩnh hằng dấu vết một loại, vĩnh viễn cũng mạt không xong, điều này làm cho Thanh La mặt cười, càng phát ra đỏ bừng đứng lên. Theo sở nguyên cùng Tử Huyên hai người động tác gia tốc, Thanh La cả người đều gắt gao banh. Kia mị hoặc lòng người hai mắt, kia đối thon dài đại đùi đẹp, theo sở nguyên động tác, cũng bắt đầu gắt gao rảo ở tại cùng nhau, không kềm chế được. Đáng chết ta như thế nào sẽ có như vậy mãnh liệt cảm giác, này nam nhân đến tột cùng là ai, vì cái gì thế nhưng giống như này đại mị lực Thanh La răng nanh cắn chặt, một kia vết máu cũng xuất hiện ở tại đỏ thắm môi phía trên, nội tâm lại rược rược dục thí. Nếu không phải cuối cùng thần trí chặt chẽ chống cự, Thanh La ở liền cầm giữ không được chỗ sung yếu đến sở nguyên bên người. Dần dần Thanh La thần trí cũng bắt đầu chậm rãi trầm luân tới rồi kia khôn cùng dục vọng bên trong, quanh thân xiêm y cũng bắt đầu bị ở sở nguyên đánh sâu vào dưới, chậm rãi cởi xuống dưới. Không có bao lâu thời gian, hoàn mỹ đầy đặn thần thái, hoàn toàn bại lộ ở tại không khí bên trong. A Thanh La chỉ cảm thấy chính mình cả người sủi lơ. Theo, Thanh La một tiếng rên rỉ tiếng động, kia cổ mãnh liệt cảm giác, rốt cục thì rốt cuộc khó có thể ức chế. Vù vù hô Thanh La nhẹ nhàng thở phì phò, thân thể mệt mỏi vô cùng, cảm giác giống như đã trải qua một hồi đại chiến một loại, quanh thân đã sớm che kín rậm rạp đổ mồ hôi, làm cho người ta không khỏi dâng lên một cỗ thương tiếc cảm giác.